Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1993, quen thuộc mà lạ lẫm. Hai người công kích ở trên hư không trong giao hội, phù thế ấn cũng trực tiếp băng tiêu diệt. Kia cự đại nghiêu thần điên cuồng gào thét một tiếng, lập tức cũng dần dần tán đi. Nhưng mà Lâm Phong lại cảm giác trên người có một cỗ dã thú giống như lực lượng tại điên cuồng tàn phá, thân thể bị đẩy lui tới rồi trên mặt đất, dưới chân tảng đá cũng từng khối da bị nẻ điệu, xuất hiện đáng sợ vết rách. Thật là lợi hại cổ ấn pháp thần thông, công kích của ta không ngờ bị toàn bộ bao vây đi vào. Trong hư không cuồng dã thân ảnh mở miệng, nói. Ánh mắt nhìn chằm chằm hạ trống không Lâm Phong, cuồng ngạo cười nói, không hổ là đánh bại cơ thương người, quả nhiên lợi hại, có thể chống cự ta bảy thành lực công kích đạo, đã cũng đủ kiêu ngạo. Lâm Phong nhìn thấy trong hư không thân ảnh, người này lời nói nhưng thật ra cuồng vọng, chẳng qua đối phương thực lực quả thật rất cường đại. Lâm Phong, về sau chúng ta sẽ liên thủ. Hy vọng ngươi tại tiến nhập thánh địa phía trước thực lực còn có thể đủ càng mạnh. Tốt nhất có thể đột phá đến thượng vị hoàng hoàn cảnh. Nói như vậy, Phiêu Tuyết nói vậy cũng có chút nắm chắc. Lúc này, kia cuồng dã thân ảnh bên cạnh Thiên Tứ Hoàng Triều Hoàng Tử đối với Lâm Phong Vi cười nói. Tuy nói đang nói khách khí, nhưng mà Lâm Phong vẫn có thể cảm nhận được kia cổ nhàn nhạt kiêu ngạo ý. Xem ra mặc dù đều là Thiên Tứ Hoàng Triều Hoàng tộc nhân vật, nhưng mà lại vẫn là có ích lợi đấu tranh ở trong đó. Thiên Tứ Hoàng Triều phân biệt mời tam hệ người, lại không phải là từ Thiên Tứ Hoàng Triều trung tâm quyền lợi trực tiếp ra mặt, mà là từ công chúa hoàng tử ba phương thế lực xuất thủ. Lâm Phong có thể suy đoán đi ra, này một thế hệ Thiên Tứ Hoàng Triều. Tại trung vị hoàng một cảnh giới này, có ba vị cực kỳ lợi hại công chúa hoàng tử, Phiêu Tuyết công chúa, trước mắt hoàng tử, còn có một người, cho nên từ này ba vị hoàng tử nhân vật, trực tiếp cùng bọn họ ba phương lấy được liên hệ. Phiêu Tuyết công chúa cùng với mẫu thân của hắn Thánh Hoàng Phi này nhất mạch lựa chọn hắn chiến Vương học viện. Mà trong hư không hoàng tử tác lựa chọn yêu hồn học viện nhất mạch hợp tác. Đa tạ hoàng huynh nhắc nhở. Mặc dù Lâm Phong hiện tại cảnh giới cũng đủ bảo vệ tốt ta. Phiêu Tuyết công chúa đạm cười. Giúp Lâm Phong quay về lên tiếng. Nàng cái gọi là bảo hộ tự nhiên là lời khách sáo. Trên thực tế Lâm Phong hoàn toàn có thể đoán cho ra đến. Này Phiêu Tuyết công chúa thân mình thực lực tuyệt đối là phi thường khủng bố. Chính là thẳng đến nội liễm, biểu hiện chính mình hòa nhã cùng với mảnh mai một mặt. Kia đó là ta nghĩ hơn nhiều. Này hoàng tử bình tĩnh mở miệng. Đạo, nghe nói hôm nay sẽ có không ít người đi trước thánh đạo đài. Được nghe thánh nhân chi âm, chúng ta cũng chuẩn bị tiền đi xem. Kiến thức một phen lần này buông xuống kỳ thiên thánh đô các hoàng triều chính là nhân vật có bao. Nhiều sao lợi hại, cáo từ, thánh đạo đài hôm nay có thể vào. Phiêu Tuyết nghi hoặc hỏi, thánh linh hoàng triều mấy ngày trước đây tự mình hướng cả kỳ thiên thánh đô phát ra mời. Kia, hoàng tử nở nụ cười hạ, nhìn Lâm Phong bọn người liếc mắt. Xem ra Phiêu Tuyết đã nhiều ngày cũng cùng Lâm Phong bọn họ nị tại một khối bồi dưỡng cảm tình đi. Lớn như vậy tin tức không ngờ bị nàng xem nhẹ rớt. Ống tay áo huy động, hoàng tử mang theo yêu hồn học viện thiên tài nhân vật phiêu đáng rời đi. Giây lát gian liền đã không có tung tích. Thánh đạo đài đó là người vừa rồi theo như lời cúa trong đó một chỗ cổ di tích. Lâm Phong đối với Phiêu Tuyết công chúa hỏi một tiếng. Đối, này thánh đạo đài bị thánh linh hoàng triều sở nắm trong tay nơi tay. Thánh linh hoàng triều cùng ta thiên tứ hoàng triều giống nhau. Cũng là từ thời đại viễn cổ thẳng đến truyền thừa về dưới hoàng triều. Ngày xưa chính là kỳ thiên thánh triều trong đó nhất mạch. Ngày thường trong, bọn họ cảnh nội thánh đạo đài là sẽ không dễ dàng làm cho người ta đặt chân. Bởi vậy mặc dù là ta cũng không duyên tiến đến đăng của thánh đạo đài. Không nghĩ tới hôm nay này thánh linh hoàng triều nhưng thật ra khách khí. Không ngờ mời chư thiên tài đi trước. Phiêu Tuyết đáp lại nói, khiến cho Lâm Phong khẽ gật đầu. Đạo, một khi đã như vậy, chúng ta cũng đi thánh đạo đài nhìn xem nhé. Phiêu Tuyết công chúa nhìn Lâm Phong liếc mắt, khóe miệng vẽ bề ngoài lên một chút nông cười. Đạo, hảo, sớm biết rằng các người mấy cái này thiên tài nhân vật không chịu cô đơn. Thánh linh hoàng triều một khi đã phát ra mời, nói vậy tới kỳ thiên thánh đô rất nhiều thiên tài nhân vật tất cả đều sẽ đi trước thánh đạo đài. Nhìn xem này cổ di tích, cuối cùng có thể được nghe thánh nhân nói như vậy. Mặc dù không thể, thiên tài trong lúc đó gặp mặt, cũng tất nhiên là phá lệ mời các ngươi chờ mong nhé. Lâm Phong mỉm cười hạ, một khi đã đi tới này kỳ thiên thánh đô, hắn tự nhiên muốn nhìn cả Thanh Tiêu vùng đất chư thiên tài. Nói vậy lần này đi vào thánh đều đã gặp được không ít gần yêu người nhé. Thánh linh hoàng triều cùng thiên tứ hoàng triều giống nhau, đồng vì cổ lão nhất hoàng triều, địa vực mở mang vô tận, nghe nói thánh linh hoàng triều người am hiểu thánh linh thuật, phi thường kỳ diệu lợi hại. Lâm Phong đợi người tới thánh linh hoàng triều lúc sau, liền có người dẫn đường, mang theo bọn họ bước vào hoàng triều bên trong. Qua một chút thời khắc, Lâm Phong bọn họ đi vào một chỗ tiên cảnh vùng đất. Mây mù trên mặt đất quay cuồng phiêu động, đạp trên mặt đất liền giống như đi ở mây mù trong lúc đó. Từ mây mù lót thành cổ đường hai bên có đều nhịp ghế. Mà ở kia ghế lúc sau, chính là thông thiên cột đá, lộ ra thánh khiết ánh sáng. Phía trước đã có rất nhiều người tới rồi. Bọn họ phân bố tại rộng lớn mây mù phía trên đều hào phóng vị. Ánh mắt lại cũng nhìn phía một chỗ địa phương. Cũng chính là Lâm Phong đang ở cổ đường cuối. Nơi đây, có một hàng thân ảnh giai vị nữ tử. Trên người lộ ra một cỗ tiên khí. Phi thường xinh đẹp, mà ở các nàng phía sau. Tắc có một tòa bãi đá. Thẳng tủng nhập thiên, giống như tại bên trong sương mù. Hoa trong gương, trăng trong nước, nơi đây, đó là thánh đạo đài. Lâm Phong bọn họ cước bộ tuy rằng rất nhẹ, nhưng vẫn có không ít người ánh mắt hướng tới bọn họ vãng lai, lui tới. Phía trước các nơi thân ảnh tất cả đều khí chất phi phàm. Từng cái thần mâu như điện, cực kỳ sắc bén, giống như có thể đâm thủng người khác đôi mắt. Tất cả đều vì nhân vật lợi hại phi thường. Bọn họ tuy rằng sắc bén, nhưng mà cũng chỉ là nhìn Lâm Phong bọn người liếc mắt, liền đem ánh mắt rời. Nhưng là có một chút người ngoại lệ, giống như giờ phút này tại mỗi một phương vị, có một đoàn người gian tuyệt sắc. Mấy cái này tuyệt sắc mỹ nhân mỹ đến cho người kinh ngạc. Không thực nhân gian khói lửa, nhưng lại cái qua thánh linh hoàng triều này xinh đẹp nữ nhân. Hơn này tiên cảnh vùng đất bằng thêm vài phần cảnh trí. Những người này, giai vì Quảng Hàn cung tiên tử, có thể điên đảo chúng sinh. Các nàng tự nhiên đều là nhận được Lâm Phong. Ngày xưa Quảng Hàn cung tiền một trận chiến, Lâm Phong tao thiên bỏ, pháp tắc không hàng, nhưng mà lại muốn nghịch thiên làm. Đối với các nàng rung động phi thường lớn. Hơn nữa, Lâm Phong cùng nàng Quảng Hàn cung vài vị tiên tử, tựa hồ đều có bất phàm quan hệ. Y nhân lệ đã ở, của nàng dung nhan giống như cũng không có biến hóa quá lớn. Nhưng này song mắt đẹp lại giống như hơn vài phần thâm thúy cùng tang thương ý. Giống như tăng thêm vài phần khác thành thục mỹ cảm. Tại chứng kiến Lâm Phong khoảnh khắc, nàng kia yên nhiên mỉm cười, đủ để cho chúng sinh điên đảo, khiến cho chứng kiến nàng nụ cười đám người lại đem ánh mắt rời về phía Lâm Phong. Này giống như băng tuyết, giống như tuyệt sắc nữ nhân, không ngờ đối kia đi thân ảnh lộ ra như vậy mỹ nụ cười. Hơn nữa trong đó nhàn nhạt mị hoặc ý, giống như muốn xâm nhập người trong lòng. Hơn nữa, kia đi bóng người bên trong, vốn liền có một vị giống như tiên tử giống nhau nữ nhân. Xinh đẹp không thể khinh nhờn, chẳng qua này thực không đủ để mời đám người quá mức để ý. Người đến nơi đây, nào một cái không phải một phương nhân kiệt, có phi phàm thân phận. Những người này nếu là thân phận bình thường, ngược lại mới kỳ quái. Lâm Phong chứng kiến y nhân lệ nụ cười, đối với nàng mỉm cười gật gật đầu. Lập tức ánh mắt hắn rời về phía mặt khác, vừa thấy thân ảnh hắn. Người này ánh mắt so với những người khác lạnh hơn vài phần. Này là đến từ trong lòng, đến từ linh hồn trong lạnh ý, vô tình lạnh ý, tại của nàng cặp kia đôi mắt bên trong. Giống như không có gì đích tình cảm, mặc dù là thấy được Lâm Phong, của nàng đôi mắt vẫn như thế, nhưng mà lòng của nàng dây, tại Lâm Phong xuất hiện khoảnh khắc, lại khẽ dao động hà. Nguyệt Tâm, Mộng Tình hướng tới nàng kia hô một tiếng, các nàng là tỷ muội, nhưng mà lúc này Thu Nguyệt Tâm, đối mặt nàng cùng Lâm Phong, đều là hờ hững như vậy. Thu Nguyệt Tâm chuyển xem qua mâu. Không có lại nhìn Lâm Phong bọn họ, tâm như nước lặng, khiến cho Mộng Tình hiện lên một chút mất mát vẻ. Đã đến người đã cũng đủ hơn, Thánh Linh Hoàng Triều hay không có thể mở ra Thánh Đạo Đài. Lúc này có thanh âm truyền ra, nhưng mà lại thấy phía trước Thánh Linh Hoàng Triều người cười nói. Không vội, chư vị trước hết mời nhập tòa, hôm nay người tới tất nhiên không dứt trơ mắt nhiều như vậy. Sao không đợi mọi người tề tựu, tái một đạo nghe nói thánh nhân chi âm. Cũng tốt, nhiều như vậy chính là nhân vật, ta còn không nhận biết vài vị. Có người đồng ý đạo, lập tức mọi người đều tại trùng tiêu cột đá tiền ghế ngồi xuống. Lâm Phong bọn họ cũng lựa chọn một phương ghế. Lúc này chỉ thấy một đạo tuyệt sắc thân ảnh hướng tới Lâm Phong bọn họ bên này mà đến. Rõ ràng đúng là y nhân. Nghe được ngươi tại Thánh Thành Trung Châu danh chấn thiên hạ, trong lòng ta cũng là cho ngươi cao hứng. Y nhân lệ đi đến Lâm Phong trước người, nông cười nói, cái loại này độc hữu chính là mị hoặc ý, giống như lại một lần nữa tại Lâm Phong trước mặt nở rộ. Ngồi, Lâm Phong đối với y nhân chỉ dẫn hạ, y nhân lệ tại Lâm Phong bên cạnh một tịch ngồi xuống. Tại Quảng Hàn cung còn hảo, Lâm Phong bình tĩnh hỏi, gợn sóng không sợ hãi, tái kiến y nhân, trong lòng hắn cũng không quá lớn phập phồng, có vẻ phá lệ bình tĩnh, một khi vì đạo mọi sự không, từ nay về sau gặp lại là người qua đường, ngày xưa hắn tuyệt vọng là lúc, y nhân lệ vì đạo bỏ hắn, mời hắn đau lòng. Nhưng mà y nhân lệ đích xác chưa bao giờ hứa hẹn của hắn cái gì. Lúc trước chính là trăm ngày vợ chồng, chính là tại kia loại tâm tình dưới, Lâm Phong có chút tuyệt vọng, nhưng mà hôm nay hắn đã nhìn phai nhạt rất nhiều. Y nhân lệ có chính mình lựa chọn cũng không sai. Y nhân lệ chứng kiến Lâm Phong bình tĩnh, trong lòng cũng khẽ có chút thở dài. Từ nay về sau gặp lại là người qua đường. Tuy nói Lâm Phong đối nàng mỉm cười nói chuyện phiếm, nhưng mà nhưng không có ngày xưa cái loại này quen thuộc cảm giác. Chính là quen biết người qua đường mà thôi. Tái gặp nhau, cũng chỉ là đơn giản khách khí tiếp đón. Không vui không buồn, nhưng mà, nàng không chắc nghĩ vậy cũng là ngày xưa chính cô ta lựa chọn kết cục sao. Hoàn hảo, Quảng Hàn cung trong không thiếu tu luyện tài nguyên. Góp nhặt chứa nhiều lợi hại cổ kinh thư. Hơn nữa, Quảng Hàn cung sẽ vì chúng ta cung cấp chứa nhiều kỳ ngộ, mời chúng ta đề thăng thực lực. Y nhân lệ cười đáp lại đạo. Hai người có lẽ cũng không nghĩ tới tái kiến là lúc sẽ là như vậy bình tĩnh trò chuyện. Kia liền hào, người rốt cục đi ra chính mình đạo. Hy vọng người có thể thực hiện võ đạo cực trí chi giấc mộng. Lâm Phong chúc phúc một tiếng, nhưng mà y nhân lệ lại nở nụ cười hạ. Ân, ta sẽ cố gắng đi thực hiện. Tuy nói ngẫu nhiên nhớ tới của ngươi thời điểm vẫn là sẽ tự hỏi chính mình là đúng hay sai. nhưng chung quy là bản thân ta lựa chọn. Chẳng qua một ngày kia ta nếu thật sự thành tựu cực trí con đường võ đạo, mà ngươi trở thành ma thần, hay không còn sẽ nhớ rõ ngày xưa lời hứa đâu. Ngoặc kép, y nhân lệ kia nụ cười vẫn lộ ra mị hoặc chúng sinh ý. Mời Lâm Phong cũng giống như muốn say mê đi vào. Ổn ổn tâm thần, Lâm Phong trong lòng thở dài, nhớ tới từng ưng thuận của hứa hẹn, ma thần cùng băng tuyết nữ thần chuyện xưa. Chẳng qua, lại tựa hồ còn rất xa xôi. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.